Đạo tâm trùng ma, chương 936. Đất phong, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong mặc kệ cái này có phải là âm mưu không, dù sao chuyện tốt như vậy mà không tiếp thụ, đầu của hắn mới là hư mất, vì vậy trực tiếp mang tinh thần ấn ký của mình quấn lên vị diện bình phong, mà theo Tần Thiếu Phong quấn quanh, vị diện bình phong nhẹ nhàng rung động động. Tần Thiếu Phong mới vừa mang tinh thần ấn ký quấn lên vị diện bình phong, nhất thời cảm giác mình và vị diện bình phong nổi lên một tia liên lạc, chỉ là còn không mãnh liệt, nhưng mà cho dù là như vậy, hai con ngươi Tần Thiếu Phong lúc này nhìn về phía vị diện bình phong cũng có thể trông thấy tất cả trong tiểu thiên thế giới. Tình huống như vậy làm cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng, lập tức mang càng nhiều tinh thần quán trú vào vị diện bình phong, hết sức luyện hóa, mà vị diện bình phong tần suất run rẩy càng ngày càng kịch liệt, liên lạc càng ngày càng mãnh liệt, điều này làm cho Tần Thiếu Phong càng ngày càng kích động. Rốt cục vị diện bình phong đã được luyện hóa, theo tâm thần vừa động, nhất thời vị diện bình phong biến mất không thấy, mà ở một giây sau xuất hiện ở đàn trung huyệt trước ngực Tần Thiếu Phong. Bình phong cực lớn dựng đứng ở sau Tiên Vương Tần Thiếu Phong, tản ra bạch quang dịu dàng, càng phụ trợ Tiên Vương Tần Thiếu Phong thêm phiêu giật xuất trần. Nhìn thấy vị diện bình phong xuất hiện ở sau lưng Tiên Vương, Tần Thiếu Phong cũng có chút ngoài ý muốn, không rõ đây là ý gì, nhưng mà trong đan điền, Tần Thiếu Phong có ma trùng ngồi ở ma giới, ở trong thức hải, thần hồn xếp bằng trên hồng mông đài, mà bây giờ sau lưng Tiên Vương xuất hiện vị diện bình phong, cũng làm cho Tần Thiếu Phong cảm giác đây là thiên định. Tiên Vương Tần Thiếu Phong lúc này mang đại lượng thánh lực quán trú vào tiếp tục luyện hóa vị diện bình phong, lúc trước Tần Thiếu Phong chỉ là đem tinh thần ấn ký đánh vào, khiến cho vị diện bình phong có lạc ấn của Tần Thiếu Phong, nhưng mà cách chính thức luyện hóa vị diện bình phong vẫn còn có chút khoảng cách. Dù sao vị diện bình phong thật sự là quá cường đại, muốn luyện hóa ở thời gian ngắn là không thể nào, mà chỉ có luyện hóa xong, Tần Thiếu Phong mới có thể mang người trong tiểu thiên thế giới tùy thời triệu hoán ra, cho nên vì mục đích này, Tần Thiếu Phong cố gắng luyện hóa vị diện bình phong. Tần Thiếu Phong chậm rãi mở mắt nhìn về phía bàn cổ đối diện, trong hai tròng mắt tinh quang lập lòe, lập tức hướng về phía bàn cổ nói, ngươi lừa ta, vị diện bình phong này coi như là đền bù tổn thất cho ta, hai ta thanh toán xong. Tần Thiếu Phong sẽ không theo nói cảm tạ với bàn cổ, không mở miệng mắng hắn đã không tệ. Bàn cổ cũng chỉ là gật đầu cười, cũng không có phản đối, mà Tần Thiếu Phong nhìn bộ dạng bàn cổ trực tiếp hướng về phía bàn cổ nói, ngươi có biết bộ dạng ngươi như vậy mới khiến cho người muốn đánh ngươi. Sau khi nói xong quay người lại hướng về bên ngoài đi ra, bàn cổ xấu hổ sờ lên cái mũi của mình, lắc đầu tiếp tục xử lý chuyện của mình. Tần Thiếu Phong đi ra khỏi thư phòng hướng về biệt viện của mình đi đến, hiện tại Tần Thiếu Phong tự nhiên là sốt ruột luyện hóa vị diện bình phong, bởi vì chỉ có luyện hóa xong, mới có thể mang Mặc Lãnh Tuyết các nàng từ tiểu thiên thế giới triệu hoán ra, mà nghĩ tới những nữ nhân của mình có thể đi tới đại thiên thế giới, Tần Thiếu Phong tự nhiên là nhiệt tình 10 phần. Chỉ là đợi Tần Thiếu Phong trở lại biệt viện cũng nhìn thấy Văn Đại Tổng Quản đang đứng ở trong sân nhỏ, Huyền Ninh Nhi. Góc truyện audio.com, đang ở bên cạnh hắn, chờ Tần Thiếu Phong trở lại, đối với Văn Đại Tổng Quản, Tần Thiếu Phong vẫn rất tôn kính, bởi vì Văn Đại Tổng Quản là thật tâm quan ái Huyền Ninh Nhi cho nên Tần Thiếu Phong tranh thủ thời gian tiến lên hướng về phía Văn Đại Tổng Quản nói, Văn gia gia, ngài làm sao tới rồi? Văn Đại Tổng Quản nhìn thấy Tần Thiếu Phong đến, khẽ đảo tay, lấy ra một đạo thánh chỉ cũng không có mở ra, lập tức đưa cho Tần Thiếu Phong, hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, biết rõ ngươi không thích những lễ tiết kia ta liền không đọc thánh chỉ, ngươi tiếp là được thánh thượng chính thức sắc phong ngươi là phò mã, đất phong Cự Lộc quận. Tần Thiếu Phong nhìn Văn Đại Tổng Quản đưa tới thánh chỉ, không có cự tuyệt trực tiếp nhận lấy, mà ngay tại trong nháy mắt Tần Thiếu Phong nhận được thánh chỉ quanh thân Tần Thiếu Phong kim quang lập lòe, cái này tự nhiên là thánh tổ hoàng triều vận số hướng về Tần Thiếu Phong gia trì, mà lần này cũng làm cho tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong gia tăng rất nhiều. Huyền Ninh Nhi là thánh tổ hoàng triều công chúa, có được gia trì gấp 5 lần, mà Tần Thiếu Phong được phong làm phò mã Huyền Ninh Nhi công chúa, địa vị so với Huyền Ninh Nhi thấp một ít cho nên thánh tổ hoàng triều vận số gia trì tự nhiên là không bằng Huyền Ninh Nhi, chỉ có 4 lần, nhưng mà Tần Thiếu Phong giới tinh diễn sinh thế giới lực trạng thái bình thường gấp 5 lần, cho nên lần này tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong đã gấp 20 bình thường. Phải biết rằng Tần Thiếu Phong ở Hám Thiên Cung, được Hám Thiên Cung vận số gia trì gấp 3, hiện tại Thánh Tổ Hoàng Triều gia trì 4 lần, dùng hợp như vậy, hiện tại Tần Thiếu Phong hưởng thụ vẫn là 4 lần gia trì, mặc dù chỉ cao gấp đôi, nhưng tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong cũng thoáng cái nhiều hơn gấp 5 lần. Điều này làm cho tốc độ diễn sinh thế giới lực trong cơ thể đột nhiên bạo tăng không ít, thánh lực trong cơ thể nhất thời trở nên bành trướng, dĩ nhiên là mơ hồ muốn đột phá đến thánh tổ cảnh giới, điều này làm cho Tần Thiếu Phong càng hoảng sợ, bởi vì nếu hiện tại hắn đột phá sẽ phải đối mặt tiên thiên đại kiếp, đó cũng không phải là đùa giỡn. Tần Thiếu Phong vội vàng đem thánh lực trong cơ thể áp chế xuống dưới, một bộ phận quán chú thương khung chi nhãn, một bộ phận cũng quán chú vị diện bình phong trong, trợ giúp tiến trình luyện hóa vị diện bình phong nhanh hơn, lúc này mới mang thánh lực bành trướng trong cơ thể ổn định lại, tiêu trừ nguy cơ. Văn Đại Tổng Quản một mực quan sát khi thấy trong nháy mắt Tần Thiếu Phong tiếp nhận thánh chỉ bạo phát ra uy thế, làm cho Văn Đại Tổng Quản cũng có chút ít kinh ngạc mà chứng kiến Tần Thiếu Phong mang thánh lực trong cơ thể áp chế xuống, Văn Đại Tổng Quản hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, Phò Mã, hôm nay Cự Lộc Quận đã là đất phong của ngươi cùng công chúa Điện Hạ, các ngươi có thể tùy thời tiếp thu. Tần Thiếu Phong nhẹ gật đầu, trong lòng nghĩ mình ở đại thiên thế giới này coi như là có một khối địa bàn, Văn Đại Tổng Quản lại hướng về Tần Thiếu Phong nói, Phò Mã ngươi liền mau chóng đi giải quyết tốt việc đất phong, Thánh Thượng còn muốn triệu ngươi yết kiến. Tần Thiếu Phong ngược lại không có bất kỳ ngoài ý muốn, bởi vì Tần Thiếu Phong đã sớm đoán được Thánh Tổ Hoàng Triều Thánh Thượng sẽ tìm hắn, hắn nói với Văn Đại Tổng Quản, phiền toái Văn gia gia chờ ta làm tốt chuyện đất phong, liền lập. Góc truyện audio.com, tức đi Hoàng Thành đi bái kiến bệ hạ. Văn Đại Tổng Quản nhẹ gật đầu, lập tức tự ái nhìn thoáng qua tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi, lập tức chợt lóe biến mất không thấy, mà Tần Thiếu Phong nhìn thấy Văn Đại Tổng Quản ly khai, lập tức nói với Huyền Ninh Nhi và người trong biệt viện, đi thôi, đi địa bàn của chúng ta. Mọi người đều vô cùng cao hứng, lập tức tranh thủ thời gian thu thập một chút, một đám người hướng về Cự Lộc Quận bay đi. Mà Cự Lộc Quận lại ở phương Bắc Thánh Tổ Hoàng Triều, cách Đại Bàn Vương Triều cực kỳ xa, dù cho lấy tốc độ phi hành của Tần Thiếu Phong cũng cần bay mấy ngày. Thánh Tổ Hoàng Triều có 99 cái vương triều chiếm cứ đại bộ phận lãnh thổ, nhưng mà trong lãnh thổ Thánh Tổ Hoàng Triều còn có không ít lãnh thổ thuộc về Hoàng thất Thánh Tổ Hoàng Triều, đương nhiên, cả Thánh Tổ Hoàng Triều đều là bọn hắn, chỉ có điều những lãnh thổ này chuyên thuộc về Thánh Tổ Hoàng Triều Hoàng thất mà thôi. Những lãnh thổ thuộc về Hoàng thất lấy quận mệnh danh, trong đó đất phong của Huyền Thiên Thái Tử là Đại Hoang Quận, giàu có nhất Thánh Tổ Hoàng Triều, bởi vì tại Đại Hoang Quận có một giới thạch khoáng mạch trữ lượng cực kỳ phong phú, hơn nữa giới thạch phẩm chất cực cao, đại bộ phận đều là thượng phẩm giới thạch, vì có được một tòa giới thạch khoáng mạch như vậy, mới khiến cho thực lực Huyền Thiên Thái Tử mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên, lãnh thổ thuộc về Hoàng thất từng quận đều có giới thạch khoáng mạch, chỉ có điều có lớn có nhỏ, ở Cự Lộc Quận cũng có một tòa giới thạch khoáng mạch, chỉ có điều tại Cự Lộc Quận lại có thêm một tồn tại đặc thù, đây là thánh địa Phiêu Miểu Phong, mà giới thạch khoáng mạch Cự Lộc Quận cũng ở trong tay Phiêu Miểu Phong. Ở Thánh Tổ Hoàng Triều có Trường Sinh Điện, Chiến Thần Cung cùng Phiếu Miểu Phong ba thánh địa đều chiếm cứ một quận Thánh Tổ Hoàng Triều, mà ở dĩ vãng Thánh Tổ Hoàng Triều chưa từng mang quận ba thánh địa phong thưởng cho Hoàng Thất Tử Tôn, chính là vì không muốn cùng những thánh địa này phát sinh xung đột. Nhưng mà lúc này đây không biết tại sao Thánh Tổ Hoàng Triều Thánh Thượng Huyền Thông lại mang cái Cự Lộc Quận có Phiếu Miểu Phong, ban cho Tần Thiếu Phong. Nhưng Tần Thiếu Phong cũng mặc kệ những này, Cự Lộc Quận nếu là đất phong của hắn, như vậy giới thạch khoáng mạch trong Cự Lộc Quận thuộc về Tần Thiếu Phong hắn. Tần Thiếu Phong muốn mang vị diện bình phong luyện hóa, đến lúc đó mang nữ nhân cùng người thân của mình đều đưa đến đại thiên thế giới, tự nhiên là cần đại lượng giới thạch tu luyện, cho nên giới thạch khoáng mạch này Tần Thiếu Phong nhất định phải lấy được. Về phần Phiếu Miểu Phong, chỉ là một ít nữ nhân, coi như là phong chủ là thánh tổ cảnh giới cường giả Tần Thiếu Phong cũng không có để ý. Lấy mị lực của bổn tình thánh coi như là ngươi thích nữ nhân, lão tử cũng có thể mang ngươi chinh phục. Tần Thiếu Phong trong lòng đắc ý thầm nghĩ, mà lúc này đất phong Cự Lộc Quận của hắn đã ở trong tầm mắt. Nhìn địa bàn thứ nhất ở đại thiên thế giới, Tần Thiếu Phong hài lòng nở nụ cười. Cách chương.